lửa một mai. Có ai phản hồi tình yêu năm ấy cho chào anh trôi về nơi rất xa dần, cứ ngỡ quên đi nhưng em giấu trong tim bấy lâu. Có vui đâu tâm hồn em vỡ tan rồi, là vì ai, ai là vì ai, ai là vì ai, ai là vì ai. Giọt mưa rơi ngay trên mí mắt em mỗi ngày.